Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 173, sắp bi kịch Wolverine. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, luồng thứ nhất tia nắng ban mai chiếu bắn lúc tiến vào. Chu Diệp mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn một chút gối lên mình, cánh tay bên trên hai tấm giống nhau như đúc Kiều Nhan. Khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Đêm qua rất có ý tứ Raven biến thành Emma tỉ muội song sinh. Mà Emma thì cho đôi này sinh đôi tỉ muội tăng thêm tâm linh cảm ứng công năng bị dẫn dụ, Chu Diệp lập tức cuồng tính đại phát. Đánh chìm đôi tỉ muội này tàu về sau, còn không hài lòng, để các nàng cống hiến ra mình tam thông, cho nên đến nay Emma cùng Raven đều mệt mỏi thảm rồi, nhẹ nhàng quất ra cánh tay của mình. Chu Diệp đứng dậy đi ra phòng ngủ. Tại hai cái nữ bộc phục thị dưới rửa mặt thay quần áo, nói thật. Loại này cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay thời gian quá lâu. Chu Diệp thật sợ mình biến thành một cái rời đi nữ bộc liền cái gì đều không làm được phế nhân, may mà hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ tự mình làm một chút cơm. Về phần nói giặt quần áo, đó là cái gì, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Chu Diệp mang theo hai nữ bộc hướng về tầng cao nhất đi đến, Emma cùng Raven lần này đoán chừng chỉ ít 3 ngày hạ không được cửa sổ. Cho nên lần này đi Canada liền không mang các nàng, để các nàng nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi mái nhà máy bay trực thăng trên bình đài. Sớm đã dự chuẩn bị tốt 3 chiếc máy bay trực thăng đã bắt đầu thêm nhiệt chuẩn bị bay lên, Chu Diệp trực tiếp lên trong đó một khung cỡ lớn máy bay. Trực thăng đây là hắn tọa giá, bên trong sửa sang cực độ xa hoa, so Tổng thống Hải quân lục chiến đội số 1 mạnh hơn nhiều, ngồi ở trên ghế salon. Chu Diệp trước mặt trên mặt bàn đã dọn lên hôm nay bữa sáng. 3 thế hải sản rót thăng bao, 1 bát đậu hủ não thân là một cái đại ăn hàng đế quốc người. Chu Diệp là thế nào đều ăn không quen cơm Tây với hắn mà nói. Ăn cơm Tây liền như là ăn lông ở lỗ, ăn sống rau quả 7 thành thục, bò bít tết ngẫu nhiên ăn một chút hoàn thành. Nhưng là thường xuyên ăn hắn sẽ khóc, cho nên Chu Diệp nữ bộc bên trong có chuyên môn bồi dưỡng tinh thông các thức Trung Quốc đồ ăn nữ bộc. Hai cái này nữ bộc Chu Diệp đơn giản liền là đi tới chỗ nào mang ở đâu Mỹ ăn một bữa giàu có ăn hàng nước đặc sắc bữa sáng. Chu Diệp ngậm một cái xì gà. Bắt đầu thông qua video điện thoại, trấn an trong nhà mình tiểu loli nhóm tại Ưng Thuận rất nhiều hiệp ước không bình đẳng về sau. Chu Diệp cuối cùng đem đám kia bởi vì chính mình đơn độc ra ngoài mà không có mang theo các nàng cùng nhau tiểu loli nhóm làm yên lòng, tận lực bồi tiếp trấn an chúng nữ, thuận tiện cùng tại phía xa Tokyo phân bộ mình đại nữ nhi Ophelia toàn diện lời nói. Hỏi một chút làm việc tiến trình thời gian liền ngần ấy một giọt, đi qua 3 chiếc máy bay trực thăng tạo thành biên đội rốt cục tại cơm trưa trước 1 giờ đạt tới mục đích, máy bay trực thăng tại đập lớn trên bãi đáp máy bay hạ xuống tới. Mà sớm liền chuẩn bị đã lâu phòng thí nghiệm bọn thủ vệ đón Onata. Ta rất nhớ ngươi, dẫn đầu Oyama Yuriko bay nhào tới Chu Diệp trong ngực. Không nói lời gì trước dâng lên mình miệng nhỏ lấy an ủi nỗi khổ tương tư, sau một lúc lâu. Yuriko cuối cùng là buông lỏng ra mình cuộn tại Chu Diệp bên hông đôi chân dài. Như cùng một cái tiểu nữ hài ôm thật chặt lấy Chu Diệp cánh tay. Bồi tiếp hắn hướng mình căn cứ thí nghiệm đi đến Ashley nha đầu kia đâu. Chu Diệp vừa đi vừa hỏi. Hắn đi New York bắt Wolverine thời điểm. Liền đã đem Ashley phái đến nơi này, nha đầu kia chính ở trong phòng thí nghiệm quan sát Victor biến hóa. Yuriko vừa cười vừa nói, nha đầu này muốn gia tốc Victor biến hóa, cho nên còn để thí nghiệm viên cho hắn tiêm vào giống cái hóc. Môn ha ha, Chu Diệp hiểu rất rõ mình người con gái này. Ashley khẳng định là bởi vì nơi này quá nhàm chán, với lại không có nàng đám tiểu đồng bạn bồi tiếp nàng cùng một chỗ. Cho nên mới muốn phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tốt về sớm một chút cùng mình đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa, hai người mang theo thủ hạ rất mau tiến vào đến đập lớn bên trong căn cứ thí. Nghiệm bên trong, mà Wolverine sớm đã bị bọn thủ vệ bỏ vào Sabretooth bên cạnh sắt thép nhà giam bên trong, Chu Diệp đang giám thị trong phòng. Tìm tới chính mình nữ nhi. Ashley thật bút tích, ta đều đã toàn lực chuyển vận làm sao biến hóa vẫn là chậm như vậy. Ashley chính nhìn lên trước mặt máy giám thị, một mặt bất mãn nói, gấp gáp như vậy trở về sao? Bảo bối, Chu Diệp thanh âm ở sau lưng nàng vang lên, Ashley nhịn không được quay đầu nhìn lại, tiếp lấy liền một tiếng reo hò nhảy tới Chu Diệp trên thân. Đôi chân dài thật chặt mang lấy Chu Diệp eo, hai tay ôm thật chặt Chu Diệp cổ, ngửa đầu liền hướng về Chu Diệp miệng miệng chớ đi đi qua ba năm vất vả rèn luyện. Ashley đã có thể hoàn toàn khống chế lại năng lực của mình cho nên nàng cũng có thể cùng người mình thương nhất chơi từng để cho nàng không ngừng hâm mộ. Hôn hôn trò chơi lại là nửa ngày Ashley mới lưu luyến không rời từ Chu Diệp trên thân tuột xuống. Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Ta chưa nói với ngươi, ta rất nhanh cũng sẽ tới sao? Chu Diệp cười hỏi, không có, Ashley chém đinh chặt sắt khẳng định nói. Ba ba ngươi tuyệt đối chưa nói với ta ngươi sẽ tới. Tốt à đó là của ta sai lầm. Thật xin lỗi, bảo bối, ta tha thứ ngươi. Ashley cười híp mắt lại. Nguyên bản liền ngọt ngào khuôn mặt lộ ra càng đáng yêu mấy phần. Để ta nhìn ngươi làm việc thành quả. Chu Diệp nói xong ngồi ở máy giám thị trước mặt trên ghế. Ashley không chút khách khí ngồi ở chân trái của hắn bên trên. Mà Yuriko thì ngồi ở đùi phải của hắn bên trên nếu là lại có người muốn làm sao ngồi. Ngồi trên cổ, Chu Diệp có chút nhàm chán nghĩ đến. Sau đó nhìn về phía máy giám thị bên trong. Một cái cao cao tráng tráng nam nhân đang ở nơi đó cuồng hống ách. Ngoại trừ nàng cái kia có chút bắt đầu nâng lên hung bộ. Mặc cho ai cũng nhìn không ra đến đó là cái nữ nhân à cái này mẹ nó nhìn như là nữ thú nhân giống loài. Wolverine thật sẽ cái kia hắn sao? Chu Diệp cầm thái độ hoài nghi coi như bây giờ còn chưa hoàn toàn hoàn thành chuyển hóa. Nhưng là Chu Diệp trên cơ bản đã có thể đoán trước tương lai ít tiến sĩ người ta bao nhiêu xem như một cái tiểu bạch kiểm. Chuyển hóa thành nữ tính bao nhiêu cũng coi là một cái thanh tú mỹ nhân. Thế nhưng là Sabertooth Victor gia hỏa này coi như biến thành nữ nhân. Cũng có loại để cho người ta chứng nát cảm giác à Yuriko. Người xác định Victor hình tượng này, Wolverine ăn được, Chu Diệp một mặt nhức cả trứng. Mặc kệ hắn xuống tay không xuống tay được, Oyama Yuriko khẽ cười nói. Ta đều sẽ để hắn hạ thủ được nhiều lắm là ta dùng cá voi xanh liều thuốc cho hắn tiêm vào Astarte dược tề. Astarte dược tề cái này lấy nhân khẩu cùng sinh dục nữ thần danh xưng mệnh danh dược tề. Là Chu Diệp dưới cờ đông đảo trong phòng thí nghiệm thứ 23 căn cứ thí nghiệm nghiên cứu ra đối người biến dị chuyên dụng cái kia thuốc đã từng còn. Bị Chu Diệp đau nhức phê qua. Nói bọn hắn không làm việc đàng hoàng nhưng nhìn đến bất kỳ vật gì đều có nó nhất định phải giá trị tồn tại a. Không có Astarte dược tề. Đoán chừng hiện tại cái này siêu cấp khôi phục người biến dị chế tạo kế hoạch sẽ sinh ra rất nhiều khó khăn chắc chờ bất quá mặc kệ nó. Chu Diệp biểu thị mình chỉ là tới nơi này đánh xì dầu nhìn Wolverine x Sabertooth những chuyện khác hắn một mực mặc kệ. Cách chương.